Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sau đó nghĩ mới nghĩ đến chuyện sinh con. Không phải là đám người nhà họ An, mà là người mẹ hòa nhã dễ gần của anh, lại là vật cản giữa hai người của bọn họ. Thật sự là kế hoạch biến hóa không kịp. Thế nhưng tục ngữ nói rất đúng. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất che. Chỉ cần sau khi Dĩ Hiên có con với anh không sợ mẹ còn có thể nói gì mà không chấp nhận nữa. Tuy rằng như vậy là có một chút bị ổi, nhưng anh cũng không biết phải làm sao nha. Suy cho cùng thì hai người họ cũng chính là những người phụ nữ mà anh yêu thương. Cứ làm như vậy đi, để đến lúc về nhà sẽ nỗ lực sinh con. Mục tiêu là 10 tháng sau, anh sẽ lên chức ba ba. Nghĩ đến một cô nhóc lớn lên giống với Dĩ Hiên tràn ngập nụ cười ngọt ngào, phát âm không chuẩn mà miệng gọi anh một tiếng ba ba, Vĩ Thành Luân cả người nhất thời trải qua một dòng cảm xúc vui sướng không thể nào tả xiết. Thật ra có con sớm một chút cũng không tệ, có đúng không? Tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn. Sau khi rời khỏi nhà ba mẹ trước đó, tâm tình trầm mặc theo anh suốt chặng đường, trong nháy mắt đã không cánh mà bay, khiến anh khẽ nhếch khóe miệng, mang theo sự chờ đợi trong lòng mà đi trở về. Cửa lớn được mở ra, người yêu dấu chờ đợi trong phòng lập tức cẩn trương ra nghênh đón mà hỏi thăm kết quả. Thế nào, ba mẹ anh có tức giận hay không? Bà nói... Lời nói khiến người ta hứng thú của Vĩ Thành Luân nói được một nửa liền dừng lại. Bà nói cái gì? Anh luống cuống cất tiếng hỏi. Bà nói nếu như con bé có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui cho con trai bà, thì tại sao bà phải phản đối? Anh mỉm cười, một chữ cũng không thể sót lời đã nói ra của bà. Đây là có ý gì? An Dĩ Hiên chớp chớp mắt, không khỏi chắc chắn mà cất tiếng hỏi. Thì ý chính là, nếu như em có thể mang lại hạnh phúc vui vẻ cho anh, bọn họ tại sao phải có ý kiến khác chứ? Suy cho cùng tình cảm là của chúng ta, cuộc sống tương lai cũng là của chúng ta không phải hay sao? Anh đưa tay vòng qua kéo cô vào trong lòng, rồi cúi đầu ghé sợi trên trán của cô nói. Nói xong còn thuận thế ôm cô một cái, lại một cái, thời gian tạm ngừng càng lúc càng kéo dài. Đợi một chút, em còn chưa nói xong mà. Cô dãy dụa mà đẩy anh ra. Nói thì lúc nào cũng có thể nói, nhưng anh không thể đợi được nha. Anh ép cô vào giữa hai chân mình, hai cơ thể hai người rắn chặt vào nhau. Vật thích ứng, cứng rắn khiến cô lảo đảo hít một hơi, khuôn mặt bất giác ửng hồng, bắt đầu nói năng lắp bắp. Anh sao lại, anh rốt cuộc là đang muốn làm gì? Anh muốn em. Anh kẽ giọng nói thẳng mà hôn lên tai cô. Hơi thở của anh không ngừng phả lên cổ cô, mang lại cho cô một cỗ xúc cảm tê dại. Khi anh trực tiếp hôn lên vai của cô, mút lấy chỗ giao nhau mẫn cảm nhất, ngón chân của cô không nhịn được mà cuộn cong. Đợi một chút. An Dị Hiền cố gắng kiềm chế bản thân, hít sâu rồi vào nói, đưa tay muốn ngăn cản anh, nhưng đôi tay lại bị anh bắt lấy được mà trói chặt ra phía sau. Anh không muốn chờ nữa. Anh khàn khàn cự tuyệt, những nụ hôn không ngừng liếm nhẹ từ dần vai cô lên cổ, mút đến xương quai xanh, đến chiếc thòng của cô, rồi trượt dài kéo xuống ở trên ngực cô. Đến khi quần áo trên người cô cản trở lộ trình của anh, thì anh mới ngừng lại một chút. Cố gắng gượng khôi phục hô hấp bình thường trong vòng một giây, bởi vì giây sau đó, anh đột nhiên vén vạt áo ngủ kiểu tây của cô lên, rồi thoáng một cái, cởi bỏ đồ ngủ của cô xuống, để toàn thân chỉ vẹn vẹn còn sót lại một chiếc quần nhỏ. Cô căn bản không có thời gian kháng nghị hay là xấu hổ. Anh một tay ôm lấy cô, đem cô đặt nằm ngửa ở trên sofa, quần lót lập tức bị anh kéo lấy xuống, đôi chân bị anh tách ra. Cô thấy anh quỳ gối giữa hai chân mình, rồi kéo chiếc quần giải phóng vật kích thích của anh. Hình ảnh đó khiến cô hô hấp dồn dập, cả người rung động không thôi. Báo cáo số ở trong phòng. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, lên tiếng mà nhắc nhở anh. Âm thanh khàn khàn đến nỗi ngay cả bản thân cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Vĩ Thành Luân mắt nóng rực, nhìn cô nhếch miệng mời mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một cái bao cao su vừa mới mua ở trên đường. Cô hờn dỗi liếc anh, không nhìn được mà khẽ cười thành tiếng, lập tức lại hít vào rồi hô lên. Bởi vì trong lúc cô khẽ mỉm cười, anh đã nhanh chóng mang bao cao su vào, rồi ấn người một cái tiến vào trong cơ thể cô. Cô đưa tay gắt gao ôm chặt lấy anh, cảm nhận được anh đang đụng chạm trong cơ thể. Hóa ra tiểu biệt thắng tân hôn, câu nói này quả nhiên thật là đúng. Sáng sớm vừa bước vào văn phòng, về Vĩ Thành Luân làm đầu tiên, đó chính là gọi điện về nhà hỏi thăm chuyển biến sau tối ngày hôm qua. Bà, kết quả như thế nào rồi? Hết cách. Vĩ Vân ở đầu dây bên kia thở dài nói. Là có ý gì ạ? Anh hốt hoảng hỏi lại. Mẹ của con ngoài việc kiên quyết phản đối ra, thì cái gì cũng không chịu nói. Tại sao lại như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net